Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 197, trở lại Konoha Yuhisumi. Orochimaru phát sinh tiếng kêu thảm thiết, sau đó hoàn toàn bị Sasuke nuốt chửng lấy. Sasuke đặt trong tay mặt trên sấm sét không ngừng kéo dài. Sau đó vung lên. Sasuke rời đi Orochimaru dị không gian. Sasuke đi ra phía ngoài, nhìn trên đất Orochimaru thi thể, lẳng lặng đứng. Orochimaru hoàn toàn rơi trên mặt đất, không có một tia khí tức. Cửa, một bóng người đi thở hổn hển chạy vào. Chạy sau khi đi vào sen đỏ nhìn về phía Sasuke. Sasuke chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sen đỏ. Sen đỏ thân thể run lên. Cảm giác này là Orochimaru đại nhân sao? Yakushi Kabuto cũng là đi tới gian phòng, nhìn trong phòng cảnh tượng, sau đó nói: người đến tột cùng là Orochimaru vẫn là Sasuke? Từ hôm nay trở đi Orochimaru liền không tồn tại. Sasuke nhìn hai người một chút, sau khi đem trên đất đao chậm rãi xuyên đến cái hông của chính mình trong vỏ đao, Sasuke đi từ từ hướng về phía cửa. Yakushi Kabuto không tự chủ được ở cho Sasuke nhường đường. Sen đỏ trên cánh tay thủy tinh vũ khí trực tiếp xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng về Sasuke chém tới. Sasuke quay đầu lại rút đao trực tiếp chặn lại rồi sen đỏ công kích. Trong ánh mắt câu ngọc xuất hiện, sen đỏ con mắt đổi vô thần. Sasuke thanh đao lấy ra sau khi sen đỏ vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sasuke chậm rãi thanh đao thả sẽ vỏ đao, xoay người chậm rãi rời đi. Yakushi Kabuto hoàn toàn không có ngăn cản Sasuke dũng khí. Đúng là Yukimaru cũng chạy tới, nhìn sen đỏ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sau đó lớn tiếng hô: người đem Kurenai đỏ liên tỷ tỷ làm sao? Sasuke nhìn về phía Yukimaru sao? Trong mắt câu ngọc vẫn không có tản đi. Trong ánh mắt sát khí nhường Yukimaru thân thể run lên, sau đó rời lại đẩy. Nhưng nhìn sen đỏ, Yukimaru lại lấy dũng khí hướng về sen đỏ chạy tới. Nàng chỉ là chúng ảo thuật. Sasuke nhàn nhạt nói một câu. Sau đó sen đỏ ảo thuật được cởi ra. Sasuke xoay người rời đi, không đang chuẩn bị đi tìm cái kia chính mình muốn giết chết nam nhân. Sen đỏ thân thể khôi phục thế nhưng thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống. Yukimaru trực tiếp đỡ lấy sen đỏ. Sen đỏ phức tạp nhìn Yukimaru một chút, sau đó nhìn về phía Sasuke rời đi bóng lưng, tay cầm chặt vũ khí của chính mình. Thế nhưng vừa xông lên dũng khí nhưng biến mất rồi. Đó là một đôi ra sao con mắt a? Chỉ là một cái đối diện liền để khiến người ta cảm nhận được bên trong nồng đậm sát ý. Nhìn thấy con mắt trong nháy mắt, chính mình cũng chưa kịp phản ứng cũng đã trúng hắn ảo thuật. Uchiha bộ tộc Seragon sao? Không thiệt thòi là Orochimaru luôn luôn ham muốn được con mắt. Liền ngay cả Orochimaru đại nhân người như vậy đều chết ở tay của đối phương lên. Sen đỏ chăm chú cầm lấy Yukimaru tay, nội tâm rất là phức tạp. Theo đạo lý đến nói mình nên không để ý sinh mệnh vì là Orochimaru báo thù. Thế nhưng tại sao hiện đang không có dũng khí? Sen đỏ nhìn về phía Yukimaru. Chính mình nếu như chết rồi hoa, Yukimaru ai tới bảo vệ hắn đây? Tuy rằng Tam Vĩ đã bị tóm, thế nhưng Yukimaru trong cơ thể có loại kia sức mạnh to lớn. Cho dù Orochimaru chết đi, thế nhưng Orochimaru dư đảng sẽ không đối với loại sức mạnh này mà kích động sao? Sasuke đã rời đi cứ điểm. Sen đỏ nhìn Yakushi Kabuto một chút, sau đó lôi kéo Yukimaru trực tiếp đứng lên. Sen đỏ chuẩn bị mang theo Yukimaru rời đi nơi này, tránh né dò xét Yukimaru sức mạnh người. Các ngươi muốn đi nơi nào? Yakushi Kabuto trực tiếp hỏi. Ngươi quản không được. Sen đỏ trực tiếp cầm lấy Yukimaru chuẩn bị rời đi. Yakushi Kabuto còn muốn nói cái gì? Thế nhưng vô số tử thủy tinh trực tiếp bắn về phía Yakushi Kabuto. Thủy tinh trực tiếp đem Yakushi Kabuto cố định trên đất. Ngươi cho rằng như ngươi vậy hắn liền không biết sao? Ẩn giấu sẽ chỉ làm cừu hận tích lũy càng thêm sâu sắc. Đến thời điểm sức mạnh của hắn sẽ giết chết ngươi. Ha ha ha ha, tương đương. Yakushi Kabuto nở nụ cười. Sen đỏ tay cầm kềm chế chính mình nội tâm giết chóc sao sao. Sau đó mang theo Yukimaru rời đi. Cứ điểm bên ngoài xuân hoa chính đang nở rộ. Thế nhưng Yukimaru nhưng không có hứng thú đến xem. Mà là nâng trong tay bị tử thủy tinh gói lại xuân hoa. Xuân hoa héo tàn thời điểm là một đóa trực tiếp rơi xuống. Yukimaru trên tay xuân hoa là sen đỏ dùng thủy tinh gói lại lấy nhiều màu trắng xuân hoa. Yukimaru nhìn mình trong tay tử thủy tinh ngây ngốc cười. Quả nhiên sen đỏ chính là nơi trở về của ta. Sen đỏ thở dài một hơi sau đó nhìn bầu trời. Hay là ẩn giấu đi cả đời là tốt nhất đi. Không sẽ phát hiện. Sasuke nhìn trên núi sen đỏ cùng Yukimaru. Cừu hận sẽ để cho mình trở nên rất mạnh. Làm chính mình giết chết người đàn ông kia sau khi liền bắt đầu thực hiện giả kế hoạch đi. Chinh phục thế giới. Giả tổ chức chính là hết thảy quốc gia kẻ địch. Chỉ cần giả tổ chức đủ mạnh. Những quốc gia kia sẽ liên hợp lại đồng thời chống lại giả tổ chức. Làm giả tổ chức thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Năm quốc gia không muốn thử phong mang thời điểm khi đó chiến tranh chính là biến mất đi. Hay là sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cũng không có nhiều như vậy bi kịch. Sasuke xoay người rời đi. Nếu muốn khiêu chiến Akatsuki dựa vào chút thực lực này có thể không đủ. Tuy rằng không biết Sumi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại dạng người của tổ chức viên vẫn là quá ít. Cần bổ sung một ít. Trừ Yuna bất ngờ, mỗi người đều có chuyện của chính mình muốn làm. Chính mình tìm mấy cái đội hữu vẫn có cần phải. Hành động lên tới vẫn là rất thuận tiện. Mà nhân viên Sasuke cũng có một chút ý nghĩ. Orochimaru thủ hạ có rất nhiều người tốt đây. Liền để bọn họ cùng nhau gia nhập dạ tổ chức được rồi. Yui Sumi chậm rãi trở lại trong thôn. Hiện tại Yui Sumi hiện tại nhưng là tự do thân. Chính mình trực tiếp cầm chakra chạy trực tiếp chạy. Tuy rằng cái kia pháo không có chính mình tưởng tượng bên trong hiệu quả tốt. Thế nhưng phòng trừng chính mình trở về nhất định sẽ bị tất cả mọi người công kích đi chính mình. Vẫn là về Konoha đi. Trở lại nhiều nhất chính là để cho mình đi làm một ít nhiệm vụ thôi. Yui Sumi nghênh ngang trở lại Konoha. Ở cửa đăng ký được rồi sau khi Yui Sumi đi từ từ hướng về phía Hokage nhà lớn. Yui Sumi đứng ở Hokage trước bàn làm việc diện. Ở nơi đó rủ xuống đầu sau đó nhìn Sunet. Sunet tay ở trên bàn vỗ một cái. Sau đó lớn tiếng hỏi. Ngươi lần này đi đâu? Yui Sumi nhỏ giọng nói. Đi mặt trăng. Sunet nổi giận đùng đùng nhìn Yui Sumi. Gần nhất Vân Nhẫn thôn xuyên đến tin tức, nhị vĩ cùng bát vĩ bị bắt nắm bắt, bát vĩ thoi thóp đưa trở lại, đồng thời còn cướp đi Vân Nhẫn thôn chakra pháo. Yui Sumi nhìn về phía nơi khác, ngược lại đối phương không biết là chính mình làm ra, chính mình giả không bị muốn thừa nhận, Vân Nhẫn thôn người hiện tại chính đang Konoha, Raikik chuẩn bị mở ra ngũ ảnh đàm phán. Địa điểm tuyển ở Thiết Quốc, Sunet đem trên tay mình thư tín trực tiếp ném cho Yui Sumi. Yui Sumi một cái chộp vào trong tay cũng chưa hề mở ra xem. Cũng không nói lời nào. Dựa theo Raikik lời giải thích, chakra pháo là một cái vũ khí rất đáng sợ. Có thể trong nháy mắt phá hủy bất luận cái nào làng. Chỉ cần chakra đầy đủ, uy lực so với vĩ thú đều cường. Sunet ngón tay gõ lên bàn, chậm rãi nói, lần này động thủ nhưng là một vị chưa từng có tư liệu Akatsuki tổ một vị thành viên. Tên là Kennen, am hiểu không gian nhẫn thuật còn có ảo thuật.